tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 3, trận chiến chống Dark Worm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã bị săn đuổi. Con Dark Worm đang săn đuổi tôi. Đến đây, tôi sẽ nhử nó đến một địa điểm, nơi mà tôi có thể có một vị trí thuận lợi, ngay cả khi tôi hiểu rằng mình có thể dễ dàng chết. Bởi vì tôi vẫn còn là một quả trứng. Mặc dù theo chỉ số của tôi và của nó thì tôi thắng ở sự nhanh nhẹn, nhưng tôi thua xa về sức tấn công. HP của tôi cũng thấp hơn so với nó. Tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu nổi ngay cả khi chỉ dính một đòn của nó. Nhờ lợi thế của mình trong sự nhanh nhẹn, tôi có thể làm một cuộc tấn công phủ đầu. Nhưng nếu tôi nhận một đòn đánh trả thì đó sẽ kết thúc của tôi. Nếu là trong trường hợp đó, tôi chỉ nên dựa vào lợi thế của mình và tiếp tục tấn công đến khi nó bị đánh bại. Chỉ còn có lựa chọn này thôi. Mặc dù vậy, tôi không biết đánh vào chỗ nào và làm sao để có thể gây cho nó sát thương lớn nhất. Nhưng tôi cần phải mạo hiểm. Sa-a-a, con Dark Worm rít lên với tôi. Chạy mau, chạy mau. Tôi chạy lên một ngọn đồi và tìm một chỗ tốt. Tôi nhắm đến một nơi trông giống như vài bậc cầu thang. Tôi gần như đã ngã xuống bởi một trong số những bậc thang đó, nhưng đã có thể phục hồi lại. Mục tiêu của tôi là một vách đá nhỏ và tôi đang chạy đến đó. Con Dark Worm đuổi theo sát tôi. Đúng rồi đấy, chàng trai. Cứ tiếp tục theo ta đến đây đi nào. Dần dần tôi giảm tốc độ của mình để nhử con Dark Worm lại gần tôi hơn. Xa, khi thể lực của tôi giảm xuống, nó dường như kêu lên vui vẻ với điều đó. Anh chàng đó dường như nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ ăn tôi. Nó thật sự rất bất cẩn. Nó chắc nghĩ rằng tôi là một tên ngốc chỉ vì tôi là một quả trứng. Chỉ bởi vì điều này nên đây sẽ là kết thúc của nó. Tôi bắt đầu tăng tốc độ của mình và sau đó tấn công nó với một nắm đấm xoắn. Điều đó làm nó mất rất nhiều thời gian do loạng choạng bởi cơ thể to lớn của nó. Khi tôi dùng kỹ năng lan để tìm một con đường, tay chân của tôi đều vào bên trong vỏ của tôi. Kỹ năng lan của tôi là cấp 2. Tôi có khả năng tăng tốc trong vị trí này rất tốt. Tôi di chuyển về phía con Dark Worm. Và với tất cả sức mạnh, tôi gây ra chấn động lên nó bằng cơ thể của tôi trong khi tôi vẫn còn đang lan. Ghi chi, nhờ lực ma sát với quả trứng mà bề mặt cơ thể của con Dark Worm bị một vết cắt. Tôi đồng thời cũng đẩy nó với toàn bộ trọng lượng của mình. Dường như chiến lược đánh phủ đầu đã có hiệu quả. Nhờ vào việc đó mà dường như sức mạnh thể chất của nó sẽ bị ảnh hưởng. Việc đó làm vài phần bị tổn thương. Giống như vậy, tôi tiếp tục đẩy nó để làm nó rơi từ vách đá. Và con Dark Worm cuối cùng cũng rơi xuống vách đá. Bởi vì lực tác động của cú lăn và sự gia tốc mà tôi rơi xuống trên con Dark Worm. Thật là một việc tốt khi tôi có kỹ năng kháng rơi, cấp 2, và nó thì không có. Vậy là kết thúc. Đó là một khoảng thời gian khá khó khăn mà tôi nghĩ mình không thể làm được điều đó. A-Z-E, chúng tôi đâm sầm vào mặt đất. Tôi sử dụng con Dark Worm như một tấm nệm để tránh khỏi sự va chạm vào bản thân. Tái sinh thành một quả trứng rồng, hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 3, trận chiến chống Dark Worm. Phần trước của con Dark Worm trông như thể nó bị lõm vào. Và nó còn phun ra một số chất dịch cơ thể màu đen. Su su, tôi cũng bị thương khá nặng. Có phải tôi đã quá tin tưởng vào kháng rơi? Không, à hát, nhưng vào cuối cùng dường như tôi vẫn ổn. Con Dark Worm lảo đảo bắt đầu cố gắng đứng dậy. Ây, không đùa chứ, điều này là không thể nào. Có một chất giống như máu đang trào ra từ miệng và cơ thể của nó. Ngươi nên nằm xuống đi. Đôi mắt trống rỗng của con Dark Worm đang tập trung nhìn chằm chằm vào tôi. Nó giữ lấy phần sau của cơ thể và bắt đầu gượng dậy. Cái gì? Cái cảm giác này là gì? Nó dường như đang cực kỳ tức giận. Kisa a a, cho một lần cuối cùng, nó kêu lên và ngã xuống đất một lần nữa. Tôi thật sự có cảm giác căng thẳng trong khoảnh khắc đó. Chờ một chút, điều đó có nghĩa là cuối cùng nó cũng đã chết. 12 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi vì hiệu quả của danh hiệu, trứng đi bộ, tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. cấp của Dragon Egg tăng từ 1 lên 5. Dragon Egg đã đạt cấp cao nhất, đã thỏa mãn điều kiện tiến hóa. Tôi thắng rồi, tôi thật sự thắng rồi. Tôi đánh bại một kẻ thù, kẻ mà tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể chạy khỏi nó. Ngay cả khi tôi đã lên cấp trong một lần, là bởi vì hiệu quả của trứng đi bộ. Sao? Mặc dù tôi không hiểu cách nó hoạt động như thế nào. Dường như nó cho tôi thêm điểm thưởng kinh nghiệm, bởi vì nó cho gấp đôi điểm kinh nghiệm. Chẳng phải điều đó quá tuyệt vời sao? Tôi nói về điều đó như thế nào đây? Chẳng phải tiếng kêu cuối cùng đó thật kỳ lạ sao? Nó một cường độ cao hơn so với tiếng kêu thông thường của nó. Dù sao, không giống như là nó có thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ bởi nó đã chết rồi. Vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi cho rằng mình nên ăn nó. Cái ý tưởng ăn một con sâu bướm khổng lồ là một chuyện khá đáng sợ nếu bạn hỏi tôi. Nhưng tôi cho rằng điều đó cho tôi một nguồn dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của tôi. Một cái lỗ trong vỏ trứng mở ra ở nơi đáng lẽ có một cái miệng và tôi bắt đầu nhai từ phần phía sau của con Dark Worm. Cách chương.